Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 307, đệ 307 dọa đến, Thành Tuấn trực tiếp đưa Chi Chi hồi Chu Ba Ba chỗ đó. Lục Cẩm Hoa ở nhà chờ, kết quả chỉ nhìn đến Thành Tuấn chính mình trở về, Tiểu Mãn cũng là chính mình trở về, hắn mặt liền đen, mà Liễu Mạch nhìn đến Tiểu Mãn một thân chật vật, lập tức liền khóc, Tiểu Mãn ngón tay cắt vỡ một chút. Nàng đều sẽ nháo không an bình, hiện tại xem nàng thất hồn lạc phách, vẻ mặt dọa hư bộ dáng, càng là đau lòng muốn chết. Lục Cẩm Hoa bất đắc dĩ, chỉ có thể trấn an Tiểu Mãn. Lục Thành Tuấn nhìn hình ảnh này, lập tức chính mình hồi trên lầu. Hắn không có hồi chính mình phòng ngủ, mà là đi cấp Chi Chi chuẩn bị phòng ngủ. Hắn ở Chi Chi trên giường, nằm xuống, vốn dĩ liền tưởng mị một trận. Kết quả cư nhiên liền ngủ rồi. Lục Cẩm Hoa trấn an hảo nữ nhi cùng thê tử, muốn hỏi một chút Thành Tuấn cụ thể chuyện gì. Kết quả hắn lên lầu, Thành Tuấn cư nhiên không ở trong phòng. Hắn đẩy ra bên cạnh phòng ngủ môn, liền thấy Thành Tuấn một người cuốn xúc ở hắn cấp Chi Chi chuẩn bị trên giường. Không có cái chăn, tiểu bạch thỏ, bạch lại bạch, hai chỉ lỗ tai dựng thẳng lên tới. Thích ăn củ cải cùng rau xanh, tiểu bạch thỏ, bạch lại bạch, hai chỉ lỗ tai dựng thẳng lên tới. Thích ăn củ cải cùng rau xanh, tiểu bạch thỏ. Quách Vân một đầu đổ mồ hôi từ trên giường ngồi dậy. Kèn đều mau đem đôi mắt cấp dán lại. Hắn làm một đêm ác mộng. Trong mộng chính mình vẫn luôn ở ca hát. Sướng vẫn là này đầu tiểu bạch thỏ. Hơn nữa là đơn khúc tuần hoàn. Ca hát còn chưa tính. Sướng sướng. Chính mình tựa hồ thật sự biến thành một con thỏ trắng. Dừng ở một mảnh trong đất, vẫn luôn ở rút củ cải. Rút một đêm củ cải, toàn thân lại toan lại đau. Cả người đều không tốt. Hắn rời giường, thẳng đến phòng tắm, nóng bỏng thủy vẩy lên người. Giống như mới xúc rửa chính mình một thân rút củ cải bùn giống nhau. Cả người đều khoan khoái không ít. Quách Vân đến bây giờ còn có điểm ngốc. Cho tới nay cảm nhận chung nữ thần Tiểu Mãn, ở tối hôm qua, giống như nứt ra rồi, hắn cư nhiên cảm thấy cái kia nữ sinh nói rất đúng. Cứ việc nàng lấy thương so chính mình, cho tới nay cảm thấy chính mình rất lợi hại, nhiều nhất chính là đánh không lại Cao Thành Triền, nhưng là ở bạn cùng lứa tuổi chung, đã xem như người xuất sắc, chính là, tối hôm qua, hắn phát hiện, hắn đánh không lại cái kia nữ sinh. Nhưng là bị thu thập vạn phần tức giận, chính là sau lại bị Cao Thành Triền thu thập một lần. Hắn liền phục tùng, Chi Chi cao trung liền bắt đầu chơi thương, một khẩu súng hủy đi nát hợp lại, không đến một phút đồng hồ, nàng ngắm bắn thành tích là mãn phân, muốn giết các ngươi, liền mặt đều không cần lộ, còn không biết xấu hổ ở chỗ này ác nhân trước cáo trạng. Ta khinh thường các ngươi, Cao Thành Triền nói. Làm Quách Vân càng thêm hổ thẹn, hắn quyết định sau này lại không trêu chọc cái kia nữ sinh. Đến nỗi Tiểu Mãn, tắc kè hoa, Quách Vân lại cảm thấy trước mắt tối sầm, chính mình vì cái gì sẽ nhớ rõ cái này. Cùng Quách Vân không sai biệt lắm, đại gia trở về đều ngủ không tốt lắm ân ni Quách Vân liền làm một đêm ác mộng. Mà Lâm Hinh Nhi cư nhiên trực tiếp ngã bệnh, bởi vì lúc ấy Chi Chi nổ súng thời điểm. Lục Tiểu Mãn trực tiếp ngã xuống, nàng thật cho rằng Lục Tiểu Mãn bị đánh chết, trực tiếp bị dọa tới rồi, mơ mơ màng màng còn nói, đừng giết ta, đem nhà nàng người cấp lo lắng gần chết, tối hôm qua Hinh Nhi là cùng Lục gia tiểu hài tử đi ra ngoài chơi, trở về giống như cũng hảo hảo, buổi sáng liền biến thành như vậy, vẫn luôn sốt cao không lùi, Lâm Hinh Nhi là con gái một. Ở nhà cũng là thập phần được sủng ái. Lâm Hinh Nhi ra không có gì đặc biệt lợi hại trưởng bối. Ngày thường lại rất không thu liễm. Lâm Hinh Nhi tính cách cũng là thực bá đạo. Bởi vì Lâm Hinh Nhi ra ra biểu muội là vị kia thê tử. Nếu là cũ xã hội, còn có ngoại thích gì đó cách nói. Hiện đại là không có. Nhưng là dư nữ sĩ nhà mẹ đẻ cơ bản không có người nào. Vẫn luôn thực trân trọng thân tình. Cho nên người khác không có việc gì, cũng sẽ không đi trêu chọc. Này một chút, Lâm Hinh Nhi vẫn luôn sốt cao, nói mê sảng, đưa bệnh viện, Thiêu mới chậm rãi lui. Nhưng là rõ ràng là bị dọa tới rồi. Lục Tiểu Mãn làm bạn tốt, tự nhiên đi nhìn, nhìn nằm trên giường Lâm Hinh Nhi. Lục Tiểu Mãn nghĩ thầm, cuối cùng vẫn là có điểm tác dụng. Lâm Hinh Nhi mụ mụ vốn đang tưởng oán trách Lục Tiểu Mãn. Kết quả nhìn đến tiểu cô nương sắc mặt không thể so nhà mình khuê nữ hảo bao nhiêu. Ngược lại ngượng ngùng nói cái gì, bất quá cụ thể chuyện gì, vẫn là muốn hỏi. Buổi sáng nàng gọi điện thoại hỏi một vòng, kia mấy cái tiểu hài tử đều ấp úng nói không rõ. Kết quả vừa hỏi, Lục Tiểu Mãn cũng cái gì đều không nói, liền vẫn luôn xin lỗi. Thật sự bị buộc không có biện pháp, mới mở miệng nói, ta tưởng đem tỷ tỷ giới thiệu cho đại gia nhận thức. Kết quả tỷ tỷ bởi vì từ nhỏ ở nông thôn lớn lên, tương đối mẫn cảm, cho rằng đại gia đối nàng có ác ý. Cho nên thủ đoạn cực đoan một ít, chúng ta đều bị dọa tới rồi. Thực xin lỗi, là ta sai, lúc này trên giường Lâm Hinh Nhi vừa lúc hợp với tình hình hô một câu. Đừng giết ta, Lâm Hinh Nhi mụ mụ Ngô Duyệt, cái gì cực đoan thủ đoạn, cư nhiên muốn giết người, đem nữ nhi dọa thành như vậy. Lục Tiểu Mãn xấu hổ nói, tỷ tỷ của ta dưỡng phụ, trước kia hình như là bởi vì ngộ sát ngồi quá lao. Cho nên, Lâm Hinh Nhi mụ mụ nghe nổi trận lôi đình, tội phạm đang bị cải tạo nữ nhi, cũng nghĩ đến theo chân bọn họ ra Hinh Nhi làm bằng hữu. Này Lục Tiểu Mãn nhìn rất ngoan, nhưng là cũng quá sách không rõ, còn đem Hinh Nhi dọa thành như vậy, nghe nói ngày hôm qua Lục Phái Đông đều không có xuất hiện. Trực tiếp xuất ngoại phỏng vấn, đó chính là Lục Phái Đông đều không có thừa nhận. Hinh Nhi chính là Lâm gia bảo bối. Ngô Duyệt ngày thường hành sự liền rất hoành. Bảo bối nữ nhi đã xảy ra chuyện, kia còn không thể kính làm ầm ĩ. Hơn nữa nàng lão công tối hôm qua cư nhiên một đêm đều không có về nhà. Khẳng định là lại đi tìm bên ngoài cái kia. Ngô Duyệt là càng nghĩ càng thương tâm. Lão công sự tình cũng liền nhịn. Dù sao nam nhân không đáng tin cậy. Chính là nữ nhi xảy ra chuyện lại không thể nhẫn. Hinh Nhi cô bà còn đặc biệt thích Hinh Nhi. Lục Tiểu Mãn nhìn đến mục đích đạt thành, an ủi vài câu, lại lặp lại xin lỗi, làm Hinh Nhi hảo hảo nghỉ ngơi. Nàng cũng về nhà, mà giờ phút này, Chi Chi một giấc ngủ đến hừng đông, vẫn là ở nhà ngủ ngon. Hôm nay nàng quyết định đi tìm bà ngoại, lần trước đợi cho một nửa cháy, cảm thấy chính mình thực không lễ phép. Cuối tuần vừa lúc, đi trên núi nhìn xem bà ngoại, lại còn có thu hoạch hai cái tiểu ngoạn ý. Tối hôm qua cùng ba ba nghiên cứu một chút, tiểu bạch xà cùng đại con kiến còn đĩnh hảo ngoạn, đem độc tính xóa là được. Chi Chi cảm thấy trên núi giống như rất nhàm chán. Cái kia tiểu Nico, tuy rằng có điểm ngốc, nhưng là người không xấu. Nàng quyết định đem con kiến cùng xà đưa cho nàng chơi. Cấp bà ngoại mang theo một ít ra ra làm ăn ngon điểm tâm ni tuyết ngừng trời trong. Chi Chi cõng cặp sách to, đi ở uốn lượn trên đường núi. Thái dương nhô lên cao chiếu, không có hoa nhi cười. Liền điểu kêu côn trùng kêu vang đều không có. Không biết vì sao, Chi Chi cảm thấy hôm nay sơn đặc biệt an tĩnh. Giống như toàn bộ bị người lục soát một lần giống nhau. Hết chương.